Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 468, sự ký xâm lấn của sinh vật lạ 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Hoa Vũ ở nhà ngủ say sưa, tâm trạng Thu Nhã Nguyệt lại không tốt được như vậy. Chân cô ta tuy rằng không đến mức gãy hẳn, nhưng vẫn bị ảnh hưởng mấy tháng tiếp theo. Hơn nữa bởi vì cú điện thoại kia của cô ta, bây giờ đội trưởng Mạc cho là cô ta uống say mượn rượu làm càn. Vì cô ta nói là quái vật đã sắp dị hóa hoàn toàn, cho nên đội trưởng Mạc kêu không ít người tới đó. Những người này đều là vừa gọi đã vội vàng chạy tới. Kết quả lại là pháo xịt. Hơn nửa đêm, không ít người đều đã ngủ. Có thể nghĩ được, có bao nhiêu người oán giận trong lòng. Ngày hôm sau chuyện này liền được lan truyền trong cục. Cục quản lý có tổng cộng 4 tiểu đội, mọi người bề ngoài hòa thuận, trên thực tế đều đang ngầm ganh đua. Rốt cuộc, thành tích của bọn họ, liên quan tới đãi ngộ trong cục của bọn họ, cũng quyết định bọn họ có thể dùng thiết bị tiên tiến nhất hay không. Ví dụ như thứ gì đó chỉ có một cái duy nhất, bạn nói xem chia thế nào. Vậy chắc chắn là dùng KPI nói chuyện. Chuyện của Thu Nhã Nguyệt, làm không ít người chê cười đội 2. Mặt đội trưởng Mạc âm u cả ngày. Thu Nhã Nguyệt đang nằm bệnh viện, không thể trở về, nhìn tin nhắn những người kia gửi đến, tâm trạng cũng không quá tốt. Đội trưởng Mạc vốn đã có ý kiến với cô ta. Dù sao cô có lịch sử chịu kỷ luật, tương đương là người đội 1 không cần. Chắc là đội trưởng Mạc cảm thấy mình nhặt đồ thừa của người khác. Mấy tháng nay Thu Nhã Nguyệt dựa vào tin tức mình biết trước, giúp đội 2 tránh khỏi không ít phiền phức. Vất vả lắm mới khiến đội trưởng Mạc nhìn cô ta bằng con mắt khác. Ai ngờ, rõ ràng cô ta thấy, Thu Nhã Nguyệt nghĩ đến người đánh ngất mình. Chắc chắn là bọn họ đem quái vật đi rồi, còn không biết dùng cách gì, rửa sạch sẽ giá trị ô nhiễm tại hiện trường. Thu Nhã Nguyệt nhớ tới thứ mình mua, trên người cô ta đã thay đồ bệnh nhân, không có gì cả. Y tá, sao thế, y tá vội vàng vào. Chỗ nào không thoải mái, quần áo của tôi đâu, trong đó có thứ rất quan trọng, y tá lấy ra một cái túi từ ngăn tủ cạnh đó. Đều ở đây, Thu Nhã Nguyệt tìm được ống thuốc kia, xác định không sao, hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảng thời gian Thu Nhã Nguyệt dưỡng thương, trong cục đã xảy ra chuyện khác, dần dần không ai nhắc lại chuyện của cô ta. Chờ cô ta dưỡng thương quay lại, đã là 3 tháng sau. Cô ta cũng không muốn ở lâu như vậy. Nhưng đội trưởng Mạc bảo cô ta để chân lành hẳn rồi mới đến. Thu Nhã Nguyệt cũng không có cách nào, chỉ có thể dưỡng gần hết rồi đi. Buổi sáng hôm đó cô ta vào cửa, liền thấy Hoa Vũ và Tân Vĩ ngồi trong sảnh chính, nhìn chằm chằm cửa vào. Cô ta đi vào, Hoa Vũ liền nhìn chằm chằm chân cô ta. Thu Nhã Nguyệt đi đứng đã bình thường, nhưng mà không biết tại sao, bị Hoa Vũ nhìn chằm chằm, Thu Nhã Nguyệt liền cảm thấy như cái chân bị thương của mình ngắn đi một đoạn, trở nên không linh hoạt. Cô ta sợ gì chứ? Thu Nhã Nguyệt hít sâu, cố gắng bước đi bình thường, đi về phía Hoa Vũ. Cô ta vừa đi về phía đó, không biết Hoa Vũ nói với Tân Vĩ cái gì, Tân Vĩ đứng dậy đi trước. Thu Nhã Nguyệt liền cảm thấy như bản thân không được ưa thích, cô ta chừng Hoa Vũ. Cô nhìn gì? Thu Nhã Nguyệt đã nhận định mình ở thế giới song song, chấp nhận sự thật là Kỳ Sương không giống như trong ký ức của mình. Lúc trước khi rời đội 1, cô ta vốn nghĩ thôi bỏ đi. Kỳ Sương đã không phải Kỳ Sương kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mỗi lần thấy Hoa Vũ và Khúc Tây Viễn ở bên nhau, cô ta lại không nhịn được sự không cam lòng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Hoa Vũ cố ý vô tình khiêu khích, Thu Nhã Nguyệt cảm thấy bản thân không thể nhường. Kỳ Sương này, ác liệt hơn Kỳ Sương ở thế giới kia của cô ta nhiều. Chân cô khỏi rồi sao? Hoa Vũ đầy mặt quan tâm, Thu Nhã Nguyệt ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm ơn đã quan tâm, chồn chúc Tết gà, không có ý tốt, may là thương tích của cô ta không quá nghiêm trọng, lành là sẽ không sao. Đừng để cô ta biết hôm đó là ai, tốt quá, Hoa Vũ tiếc nuối liếc nhìn hai chân cô ta một cái, túm cái hộp rất dài bên cạnh. Cái này tặng cô, trước đó cũng không tiện quấy rầy cô, mong là cô còn dùng được. Thu Nhã Nguyệt cảnh giác, cô lại muốn làm gì, cô ta sẽ tốt bụng như vậy. Hoa Vũ, tôi chỉ đang quan tâm đồng nghiệp một chút. Thu Nhã Nguyệt, Hoa Vũ đứng dậy, nhét cái hộp kia vào ngực cô ta. Mong là cô thích, đồ không nặng, Thu Nhã Nguyệt ôm cũng không sao. Kỳ Sương cô, đừng khách sáo, đều là đồng nghiệp. Hoa Vũ lui đi, còn làm hình trái tim với cô ta. Tôi không giống mấy người xa lánh cô. Cách chương.